mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 234, thứ 5 hồn ký. Mực lớn đầu, ngọn lửa màu đen tự nhiên mà sinh, cháy hừng hực lấy, cho dù là ở trong nước biển, cũng không có chút nào muốn dập tắt ý tứ. Ngược lại đem xung quanh nước biển nhanh chóng bốc hơi, hóa thành từng cái bọt khí hướng về trên mặt nước nổi đi. Sọ đầu vốn là bị Cổ Nguyệt Na một kích cơ hồ xé thành hai nửa mực lớn. Lần này càng là trực tiếp thử một phen cái gì gọi là dùng lửa đốt não. Trong đầu lượng nước tại nhanh chóng bốc hơi, thân là chỗ này hải vực một lớn cấp bá chủ hồn thú. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Chính mình thế mà lại tại biển sâu phía dưới, chết tại hỏa diễm rực nướng bên trong. Cổ Nguyệt Na chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh Diệp Chi Thu. Chỉ là vòng xuống tay, liền đem tràn ngập ở chung quanh màu đen độc dịch ngưng kết thành một cái tiểu cầu. Vỡ ra một khe hở không gian ném vào, thần tình vô cùng dễ dàng. Không thể không nói, nàng mục đích đạt tới từng chút một. Trong lúc giơ tay nhấc chân, một mặt phong khinh vân đạm liền có thể hóa giải đối phương thủ đoạn. Quả thật làm cho Diệp Chi Thu âm thầm kinh hãi. Người cùng thần khoảng cách, quả nhiên không dễ dàng như vậy bù đắp. Coi như hắn có thứ 5 thứ 6 hồn kỹ, phòng trừng tại trong tay Cổ Nguyệt Na chạy không thoát mấy chiêu. Bất quá, chỉ bằng liền nghĩ trấn nhiếp Diệp Chi Thu, rõ ràng còn xa thiếu xa. Đây cũng không phải Diệp Chi Thu cho rằng chính mình có bao nhiêu nghiêu bước. Chủ yếu Cổ Nguyệt Na là cái xinh đẹp muội tử. Muội tử dễ làm a, là nam hắn mới chịu đau đầu đây. Lúc này trong lòng Diệp Chi Thu đã hạ một cái lớn mật quyết định. Phía trước có thảo mãng anh hùng biểu thị tiểu tiên. Phía sau có vong linh kỵ sĩ chữ thải thần. Bây giờ còn có nhổ cỏ mãng hán đường Nhật Thiên thêm hắn nhi tử Nhật Thỏ dũng giả đường Tiểu Tam. Ngày trước đủ loại anh hùng chỗ nào cũng có. Giờ đây nhiều hắn Diệp Chi Thu một cái tựa hồ cũng không nhiều. Tuy là không biết rõ Cổ Nguyệt Na bản thể là cái gì hồn thú, nhưng chữ thải thần liền quỷ cũng dám ngày. Ta còn có cái gì phải sợ? Các huynh đệ làm. Cổ Nguyệt Na nhìn xem sắc mặt Diệp Chi Thu liên tục biến hóa, có chút buồn bực nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Hồn hoàn đều đi ra còn không đi hấp thu à? Từ trong đầu ý nghĩ xấu xa, Cổ Nguyệt Na mở miệng để trong lòng Diệp Chi Thu không khỏi kinh ngạc một chút. Cười khan nói, không có việc gì, không có việc gì, ta cái gì đều không nghĩ. Thẳng đến Diệp Chi Thu chạy lên phía trước, Cổ Nguyệt Na nhìn xem hắn bóng lưng, khóe miệng mới nhấc lên một cái đẹp mắt đường cong. Tiểu tử, miệng còn quá cứng rắn, bị tỷ tỷ thủ đoạn hù đến đi. Nhìn ngươi sau đó còn dám hay không càn rỡ. Na na, gỡ một cái nó dưới đùi tới. Đang lúc Cổ Nguyệt Na có chút rào rạt tự đắc thời điểm, thanh âm Diệp Chi Thu thong thả truyền tới. Cổ Nguyệt Na đắc ý bất quá 3 giây, lập tức mặt tối đen. Na na là ngươi cái này tiểu thí hài có thể gọi sao? Ai tuổi tác lớn trong lòng ngươi có hay không đếm? Gọi ta nữ vương đại nhân. Sắc mặt Cổ Nguyệt Na không vui trả lời một câu, ngón tay tùy ý bắn ra một đạo như kích quang đồng dạng màu ngà sữa thớt luyện bắn mạnh mà ra. Nháy mắt đem Diệp Chi Thu phía trước chém một kiếm không chém đứt cái kia mập xúc tu tận gốc cắt đứt. Amaterasu Hắc Viêm đã sớm bị Diệp Chi Thu dập tắt, mực lớn đầu bị đốt vô cùng thê thảm. Hạ thân 6 cái xúc tu bảo tồn cũng vẫn tương đối hoàn hảo. Loại này đại bổ đồ tốt, Diệp Chi Thu cũng sẽ không trực tiếp mất đi. Cái kia thật lãng phí. Nếu không phải không gian chữ vật không đủ lớn, hắn không chừng liền phải đem nó 6 cái xúc tu toàn bộ mang đi. Na na làm tốt lắm. Diệp Chi Thu hưng phấn đem đầu này lớn xúc tu gãy đôi vài cái, nhét vào chính mình lớn nhất cái kia 20 mét khối trong chữ vật hồn đạo khí. quay người toét miệng, đối Cổ Nguyệt Na giơ ngón tay cái. Cổ Nguyệt Na có chút dậm chân, cố nén bạo đánh Diệp Chi Thu một hồi xúc động, mở miệng quát, mới nói gọi ta nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân, nữ vương đại nhân biết hay không? Biết Na Na, vẻ mặt Diệp Chi Thu trịnh trọng, rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sau đó hắn liền là không tại quản Cổ Nguyệt Na. Ánh mắt tụ tập đến cái kia phiêu phù ở 30 vạn năm mực lớn đỉnh đầu bộ vị màu đỏ thẫm hồn hoàn. Bên trên, ngồi xếp bằng mà xuống, chuẩn bị kéo hồn hoàn nhập thể. Cổ Nguyệt Na thở phì phì tiến tới bên cạnh. Lập tức Diệp Chi Thu đã dụng ý biết cùng hồn hoàn bắt đầu xây dựng tiếp nối. Nàng thở dài ra một hơi, đè xuống lúc này giáo huấn hắn một trận ý nghĩ. Vẫn là chờ hắn hấp thu xong hồn hoàn sau lại đánh đi. Cấp 50 hấp thu 30 vạn năm hồn hoàn. Tuy là tiểu tử này thực lực rất biến thái, nhưng quá trình phòng trừng cũng không dễ dàng. Chính mình vạn nhất quấy dày đến hắn hấp thu hồn hoàn, hắn trực tiếp bạo thể mà chết, vậy mình sẽ thua lỗ lớn. Đi đâu lại tìm một cái có thể chữa thương cho mình người? Vì để cho Diệp Chi Thu toàn tâm toàn ý hấp thu hồn hoàn, Cổ Nguyệt Na thậm chí tản ra chính mình màu ngà sữa hồn lực, đem phương viên 10 mét nội hải nước toàn bộ ngăn cách. Còn cần thần thức phong tỏa xung quanh âm thanh truyền bá, cho Diệp Chi Thu sáng tạo ra một cái tuyệt đối an toàn yên tĩnh tu luyện hoàn cảnh. 30 vạn năm mực lớn hồn hoàn, tại Diệp Chi Thu xây dựng tốt tinh thần tiếp nối một khắc này, trong chớp mắt liền bay vào Diệp Chi Thu thể nội, hóa thành to lớn hồn lực dòng thác. Thể nội 9 cái vĩ thú bản nguyên vào lúc này giống như là chó dữ giành ăn đồng dạng, tranh nhau chen lấn xông tới. Tiêu mấy phút đồng hồ mới đem những cái này hồn lực chia ăn trống không. Lúc này bọn chúng, loại trừ cửu vĩ bên ngoài, còn lại 8 con vĩ thú bản nguyên hình thể đều là bành trướng tầm vài vòng. Cái bụng bộ vị trướng cùng đâm đồn, bọn chúng tựa hồ ăn quá no. Bộ dáng kia như là bụng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị no bạo đồng dạng. Diệp Chi Thu khóe miệng giật một cái. Cái này 8 món ăn so hồn lực phụng dưỡng không quá làm. Ăn cơm ngược lại từng cái hạng nhất. Làm phiền các ngươi học một ít cửu vĩ cho thêm chút sức tốt a. Trên thực tế, những cái này vĩ thú bản nguyên đại bộ phận chỉ tốn Diệp Chi Thu 4 chữ số tâm tình tiêu cực. Giá trị cao nhất bát vĩ cũng mới 1 vạn năm mà thôi, tự nhiên không có 5 vạn tâm tình tiêu cực giá trị cửu vĩ ra sức. Tiền nào đồ nấy, giá cả cùng công dụng là thành tỷ lệ. Giống như bát vĩ so nhất vĩ đắt 1 vạn, nguyên cớ nó giúp Diệp Chi Thu tự động hấp thu hồn lực, tốc độ tu luyện cũng so nhất vĩ nhanh một đoạn dài. 30 vạn năm mực lớn hồn lực chia xong, tiếp xuống liền là chọn nhẫn thuật phân đoạn. Không do dự, Diệp Chi Thu mua cấp S cấm thuật Huế Thổ chuyển sinh. Cái nhẫn thuật này, Diệp Chi Thu trước đây chưa từng có đi mua nó ý nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy nhẫn thuật này cực kỳ tà. Về phần hiện tại, Diệp Chi Thu vì cái gì lại mua nguyên nhân đi. Thứ nhất, theo thực lực nâng cao, hắn tâm thái đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trước đây hắn cảm thấy giết người là không đúng, đùa bỡn người chết thi thể càng là không đúng. Đây đối với một cái bị xã hội hiện đại tốt lành hun đúc giáo dục người tới nói, cực kỳ khó tiếp nhận. Về phần hiện tại, Diệp Chi Thu chỉ biết là đấu la đại lục cường giả vi tôn, cái khác vẫn là đi hắn sau a. Thứ hai, Huế Thổ chuyển sinh cùng hắn Rinnegan luân hồi thiên sinh chi thuật có thể đồng bộ sử dụng. Mua Huế Thổ chuyển sinh, tương đương với sau đó Diệp Chi Thu bằng hữu muốn chết cũng khó khăn. Thứ ba, điểm này là quan trọng nhất, bởi vì Diệp Chi Thu đã thực tế tìm không ra chính mình muốn nhẫn thuật. Cửu vĩ thông linh thuật hắn chuẩn bị giữ lại cho thứ 6 hồn hoàn. Cuối cùng bất kể nói thế nào, thứ 6 hồn hoàn hẳn là cũng so thứ 5 hồn hoàn mạnh hơn. Hắn tự nhiên hy vọng chính mình cửu vĩ thông linh thú có thể càng mạnh càng tốt. Theo uế thổ chuyển sinh mua xuống, 9 cái vĩ thú bản nguyên cũng vào lúc này bắt đầu phụng dưỡng hồn lực. Lờ mờ màu xám tiểu ngân hà tại thể nội trong kinh mạch từng bước tạo thành. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.